Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, Cưng Chiều Tận Xương. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cung Lạc, người có thể hiểu được cảm thụ của ta sao? Tống Ngưng vươn tay bắt, lấy Ninh Thư áo sơ mi tay áo. Nắm rất chặt, khớp xương đều đã trắng bệch. Khẽ, run. Làm cho lòng người bên trong cực kỳ đau lòng. Ninh Thư cảm thấy đầu đau quá a. Nàng muốn làm sao đáp lại Tống Ngưng tình cảm. Tống Ngưng yêu chính là Cung Lạc, mà không phải nàng. Nhưng là hiện tại, Tống Ngưng lại muốn nàng giao ra một khỏa chân tâm. Cái này thực tình là nàng nha, không phải Cung Lạc. Tống Ngưng, người nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Ninh Thư bỏ qua một bên, Tống Ngưng nắm lấy mình tay, trực tiếp ra phòng bệnh. Cung Lạc, ngươi tại sao có thể đối ta tàn nhẫn như vậy? Tống Ngưng, suy yếu thanh âm tại trong phòng bệnh vang lên. Nhìn thấy Ninh Thư cũng không quay đầu lại liền đi. Tống Ngưng càng là tức, giận đến nhảy dựng lên. Chưa từng có như thế thất bại qua. Để Tống Ngưng phi, thường tức giận, ra bệnh viện. Ninh Thư cảm thấy mình thực tình có bệnh. Trốn tránh Tống Ngưng, cũng không kịp. Làm gì còn tiến tới. Trở lại công ty, vừa đi vào văn phòng, một bóng người phù phù một chút quỳ ở trước mặt nàng. Nếu như không phải phải bảo đảm trầm ổn hình tượng, Ninh Thư kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Ninh Thư tập trung nhìn vào, nhìn thấy An Noãn chính quỳ ở trước mặt nàng, khóc sướt mướt, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, tóc còn có chút lộn xộn. Muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ninh Thư trong lòng nhất thời có loại không quá cảm giác. Kịch bản lại muốn làm gì? Làm gì? Ninh Thư thanh âm mang theo tức giận, sải bước đi đến trước sofa, ngồi ở trên ghế salon. Đến cùng có chuyện gì? An Noãn quỳ dùng đầu gối đi đến Ninh Thư trước mặt, khóc hướng Ninh Thư cầu khẩn. Tổng giám đốc, cầu ngươi giúp ta một chút, cầu van ngươi. Lại là cái gì yêu thiêu thân? Ninh Thư hơi không kiên nhẫn lau chán. An Noãn nhìn Ninh Thư không nói lời nào, vội vàng dập đầu cầu khẩn. Tổng giám đốc, ta cầu van ngươi. Cầu van, ngươi, có chuyện gì ngươi nói? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tổng giám đốc, ngươi có thể hay không mượn ta 50 vạn? An Noãn cũng cảm giác đến yêu cầu của mình có chút quá phận. Nhưng là nàng không có cách nào. Hiện tại lại muốn đi thân trả nợ kịch bản sao? Thật đáng bức a, nhưng là vẫn phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư hỏi, mượn 50 vạn làm gì? Đệ đệ ta hắn, An Noãn nước mắt một chút liền xuống tới, lốp bốp đến rơi trên thảm, tại trên thảm choáng mở, lộ ra phi thường đáng thương. Ninh Thư nhắm lại mắt, đã không nói liền là xong. Tổng giám đốc, đệ đệ ta xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại cần tiền giải phẫu. Ta chỉ nhận biết ngươi dạng này kẻ có tiền. Cầu ngươi cho ta mượn 50 vạn. Ta sẽ trả. An Noãn chảy nước mắt nói. Ninh Thư, quả nhiên là loại này kịch bản. Vì cái gì An Noãn liền cảm thấy mình sẽ cho nàng vay đâu? Cái thứ nhất tìm đến nàng, hoàn toàn là tiềm thức hành vi. Đây chính là kịch bản a. Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo, lãnh đạm nói ra, ta tại sao muốn cho ngươi vay, giữa chúng ta còn không có quen thuộc đến vay tiền tình trạng. Chúng ta, liền bằng hữu cũng không bằng. Vâng, nhưng là ta là thật không có cách nào, chỉ có thể đi cầu ngươi. An Noãn cũng là không có cách nào, nàng hiện tại từ nơi nào tiến đến 50 vạn a? Không có 50 vạn. Nàng nên làm cái gì? Đệ đệ của nàng liền mất mạng. Đệ đệ của nàng chính tại trên bàn giải phẫu chờ lấy. Chờ lấy tiền này cứu mạng. Đâu, tổng giám đốc, ta nhất định sẽ trả ngươi. Liền xem như để cho ta quét dọn cả. Đời ta cũng nguyện ý. Van ngươi, về sau ta không muốn tiền lương. Van ngươi, An Noãn một mực hướng Ninh Thư dập đầu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nói ra. Nếu là vay tiền, ngươi hẳn là có cái gì đảm bảo đi, có ngân hàng có thể vay tiền. Tại sao phải cùng ta vay tiền? An Noãn nói ra, Ta nghĩ tới dùng phòng ở thế chấp vay. Nhưng là 50 vạn không? Phải số lượng nhỏ, muốn xét duyệt thật lâu. Đệ đệ ta cần tiền gấp cứu mạng. Rất nghiêm trọng sao? Ninh Thư hỏi. An Noãn bôi nước mắt. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Hiện tại liền đợi đến tiền. Cứu mạng. Người để cho ta làm cái gì đều có thể. Van ngươi. Tổng giám đốc. Cầu van. Ngươi. An Noãn tiểu tì khóc đỏ đỏ. Đừng đề cập đáng thương biết bao. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Mở một chương 50 vạn chi phiếu cho An Noãn. An Noãn bôi. Nước mắt vừa khóc lại cười. Hướng Ninh Thư dập đầu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Ngươi. Chờ một chút. Nếu là vay tiền. Ngươi hẳn là viết giấy nợ. Tiền của ta không? Phải gió lớn thổi tới. Ninh Thư lạnh nhạt nói. An Noãn vội vàng nói. Ta lập tức liền viết giấy nợ. An Noãn một bên rơi nước. Mắt một bên viết giấy nợ. Ninh Thư nhìn chứng từ. Đem chi phiếu cho An Noãn. An Noãn lần nữa cho Ninh. Thư dập đầu một đầu. Cầm chi phiếu tay đều đang run rẩy, bởi vì quỳ quá lâu. Thời điểm lảo đảo một chút. Kém chút nhào vào Ninh Thư trong ngực. Ninh Thư. Quay người lại liền né tránh. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. An Noãn vội vàng nói xin. Lỗi. Quẫn bách đến sắc mặt đỏ lên. Ninh Thư quơ quơ để nàng đi. An Noãn vội vàng ra văn phòng. Ninh Thư nhìn xem chi phiếu. Bật cười một tiếng. Không phải nàng hảo tâm. Kịch bản vì để cho nàng cùng An Noãn dính líu quan. Hệ. Hiện tại thế mà để An Noãn đệ đệ ra tai nạn xe cộ. Hiện tại nàng chính là An Noãn chủ nợ. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Toàn bộ thế giới cũng là vì Cung Lạc cùng An Noãn tình cảm phục vụ. Để tình cảm của hai người sinh ra hiểu lầm hoặc là tình cảm thăng hoa. Tất cả mọi người là cái này tình cảm của hai người nền tảng. Thiên đạo bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thật là quá cực đoan. Trên tay tiền có thể cứu mạng liền cứu mạng đi. Lại nói Ninh Thư cũng không muốn dùng loại này giấy vay nợ uy hiếp An Noãn cái. Gì? Ninh Thư vuốt vuốt trán của mình. Có lẽ là tại trong bệnh viện ngốc lâu. Đã thấy nhiều bệnh nhân sinh tử dãy giụa. Ninh Thư vẫn là làm không được khoanh. Tay đứng nhìn. Ninh Thư quạt mình một bạt tai. Để ngươi làm bộ hảo tâm thánh mẫu. Tống Ngưng khỏi bệnh rồi sau liền tiếp lấy tới làm. Thật giống như trước đó. Cái gì cũng không có phát sinh. Giúp Ninh Thư xử lý sự vật. Cũng không tiếp. Tục Liêu Ninh Thư. Một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Nhìn thấy Tống Ngưng dạng này. Ninh Thư ngược lại là thở dài một hơi. Cảm thấy. Dạng này rất tốt. Có lẽ nguyên chủ trở về nhìn thấy tốt như vậy vị hôn thê. Nói không chừng có một đoạn mỹ hảo hôn nhân. Chỉ cần không đến liêu nàng là được rồi. An Noãn cầm 50 vạn cứu được đệ đệ của mình. Tới công ty lúc làm việc. Vội vàng. Hướng Ninh Thư cúi đầu. Càng không ngừng nói ra. Tổng giám đốc cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhớ kỹ trả ta 50 vạn. Ninh Thư lạnh lùng nói. An Noãn vểnh vểnh lên miệng. Nói ra. Ta đã biết. Ta nhất định cố gắng công. Việc sớm ngày đem 50 vạn trả lại cho ngươi. Đợi đến An Noãn đi ra. Tống Ngưng nhịn không được hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi, làm sao đột nhiên cho vay nàng? Tống Ngưng nhướng mày. Nên không phải 50 vạn bán thân cho ngươi à? Ninh Thư, nàng thật sự có như thế đáng tiền. Tống Ngưng thần sắc mang theo xem thường. Người nguyên lai thích loại này luận điệu à? Tống Ngưng thở dài một hơi. Ta không biết ngươi vì cái gì không thích ta. Có, lẽ ta không có An Noãn như vậy thanh thuần. Không. Ta cảm thấy ngươi so An Noãn tốt. Ninh Thư thưởng thức có năng lực nữ. Nhân, có năng lực nữ nhân vô luận ở nơi nào đều có thể sinh tồn rất khá. Không, cần nam nhân giống trời như thần giải cứu cùng che chở. Tống Ngưng lật ra một cái liếc mắt. Đã ta tốt, ngươi vì cái gì liền không? Thích ta, Ninh Thư, hết chương.